nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Black Magic. Đường phố bên trong góc. Harry dường như chim sợ cành cong như thế chật vật chạy trốn. Cũng không ngừng mà quay đầu lại. Ước ao mình có thể bỏ rơi những người nhân vật đáng sợ. Nhưng đáng tiếc đây là không thể. Mặt sau ba người kia người áo đen liền dường như ruồi bâu lấy mật như thế. Căn bản là không cắt đuôi được. Trái lại càng ngày càng gần. Cảnh này khiến Harry cảm thấy cực kỳ ảo não. Hắn lúc trước ở Kamatai học tập lúc, liền nên chăm chú học tập mở cửa teleport. Nếu như hắn mở cửa tốc độ có thể rất nhanh trên gấp đôi. Như vậy nói không chắc lần này ra đến rèn luyện, cũng không hội ngộ đến như vậy cảnh khốn khó. Người bắt ma, hiện tại phép thuật giới chính đang phong truyền ra thần bí tồn tại. Dĩ nhiên để hắn gặp phải, ngoại trừ cửa teleport, hắn là ở không nghĩ tới còn có biện pháp gì có thể từ những này đáng sợ ra hỏa trong tay chạy trốn. Đương nhiên hắn không biết chính là, coi như là hắn mở cửa học rất khá cũng vô dụng. Bởi vì hắn ở New York Temple cắt tiền bối duyên cớ. Hiện đang muốn ở New York mở cái môn. Độ khó hệ số cũng không nhỏ. Nguy rồi. Không đường. Lúc này nhìn thấy phía trước bị phá hỏng ngõ. Harry sắc mặt triệt để thay đổi. Mà lúc này ba người kia người áo đen cũng đã xông tới. Không cho Harry một điểm có thể chạy trốn cơ hội. Nhưng ngay ở Harry rơi vào lúc tuyệt vọng. Một luồng khổng lồ ma lực gợn sóng đột nhiên truyền đến. Ở nguồn sức mạnh này bên dưới, đường phố ở ngoài huyên nháo âm thanh đột nhiên biến mất rồi. Toàn bộ thế giới tựa hồ lập tức liền rơi vào trầm mặc. Đây là kính tượng không gian Mirror Dimension. Cảm nhận được chu vi biến hóa, đã tuyệt vọng Harry, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Kính tượng không gian Mirror Dimension to lớn ma lực gợn sóng. Là tuyệt đối khó có thể che giấu. Mà dám như vậy ở New York trắng trợn sử dụng phép thuật. Như vậy cũng chỉ có thể là New York Temple. Mà Harry biết đến. Ba cái người áo đen tự nhiên cũng biết. Chỉ thấy ba người lẫn nhau đối diện. Tựa hồ cũng bởi vì kính tượng không gian Mirror Dimension xuất hiện. Mà có vẻ hơi thất kinh. Liếc mắt nhìn có chút hoảng rồi tay chân người áo đen môn. Harry lập tức ngồi xổm người xuống, lén lút quay về giày của chính mình triển khai một cái tiểu phép thuật. Sau đó xông lên vách tường, không nhìn trọng lực một đường đi lên trên chạy mau. Hắn rất biết rõ, chỉ có xông lên nhà lớn, đến chỗ dễ thấy nhất, mới có thể được cứu vớt. Đang nhìn đến Harry muốn chạy trốn sau khi chần chờ ba người cũng lập tức lại xông lên trên. Hiển nhiên là vẫn cứ không muốn liền như thế thả Harry. Bởi vì dựa theo dĩ vãng bị đuổi giết kinh nghiệm, coi như là để thánh điện người thủ hộ phát hiện, chạy tới nơi này cũng là cần một chút thời gian. Mà này chút thời gian đủ để giải quyết đi trước mắt phép thuật newbie. Cứu mạng, ta ở đây. Cứu mạng a! Làm Harry trùng lên lầu chót thời gian, đã bị một cái người áo đen một cước gạt ngã. Linh hồn của ngươi quy ta. Người áo đen cười gằn, từ trong lòng móc ra một cái uốn lượn màu đen chủy thủ. Oanh tương đương, vào lúc này, động cơ mãnh liệt tiếng nổ vang rền đột nhiên từ xa đến gần truyền đến. Có xe, cầm trong tay chủy thủ người áo đen lúc này có chút không tìm được manh mối. Bởi vì tự thân tu luyện phép thuật nguyên nhân, nàng thính giác so với người khác nhạy bén một điểm. Ngươi là nghe lầm đi, tòa nhà này chỉ ít 20 tầng. Từ đâu tới tiếng xe? Người áo đen mặt khác hai người đồng bạn có chút không nhịn được nói. Bởi vì thật sự nếu không nhanh lên một chút, nếu như bị thánh điện người thủ hộ bao sủi cảo, vậy thì xong, ngươi còn không mau một chút, nếu không thì liền để động ầm. Hai người này người áo đen lời còn chưa nói hết. Ở sau lưng của hai người, một chiếc thiêu đốt lửa bộ xương màu đen xe liền đột nhiên từ đại dưới lầu lao ra. Trực tiếp từ trên người hai người ép quá khứ. Ta nói, vừa nãy ngươi có phải là lại đụng vào món đồ gì? Lúc này trong xe Lộ Nhất Phương mở miệng hỏi. Vừa nãy tốc độ xe quá nhanh. Hắn chỉ là nhìn thấy bóng đen né qua. Liền nghe được hai người tiếng kêu thảm thiết. Đâm chết hai người. Không có chuyện gì. Chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Ghost Rider nói. Bình tĩnh đi từ trên xe xuống. Các ngươi là người nào? Lúc này cầm trong tay màu đen chỉ thủ người áo đen. Jun lẩy bẩy nói rằng. Đối phương lập tức liền dây phía bên mình hai người. Hiển nhiên thực lực căn bản là không phải một cái đo cấp trên. Mà ngoài ra, thân phận của đối phương càng làm cho người áo đen này có chút không tìm được manh mối. Theo lý thuyết, đến bắt bọn hắn hẳn là thánh điện người thủ hộ mới đúng. Nhưng cái này mở lửa bộ xương xe ngọn lửa bộ xương người. Thấy thế nào đều không giống như là bạch ma pháp sư a. Đương nhiên đối phương bất kể là ai, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Liền ở do dự một chút sau khi, người áo đen liền muốn bắt cóc trụ Harry. Nhưng vào lúc này, tiếng gió bén nhọn truyền đến, trực tiếp cắt ra nàng áo bào đen, từ trên mặt xẹt qua, lại động đậy, ta trước hết cắt ngươi tay theo hầu. Từ trên xe bước xuống Lộ Nhất Phương, thưởng thức trong tay đao gió nói rằng, hừm, đau quá tương đương, chấm ngoặc kép. Mà một bên khác bị ác linh chiến xa ép một lần hai cái người áo đen. Đột nhiên có một cái gian nan ngẩng đầu lên. Xem ra vận khí không tệ vẫn không có lập tức bỏ xuống. Đương nhiên ở trên người hắn còn thiêu đốt lửa địa ngục. Xem ra cách bỏ xuống cũng không xa. Nhưng cho dù là chịu đựng lửa địa ngục thiêu đốt thống khổ. Ánh mắt của hắn cũng không có từ trên người Ghost Rider rời. Ngươi là làm sao đem xe mở tới. Phải biết nơi này chỉ ít 20 lâu a. Bọn họ dĩ nhiên không hiểu ra sao bị một chiếc xe giết chết. Như vậy tử vong cũng thực sự là bị chết oan uổng a. Ghost Rider nghe vậy xoay người liếc mắt nhìn trên đất người kia. Lập tức bình tĩnh mở miệng. Khi ta phát động động cơ, ngoại trừ không khí, cái khác tất cả đều là con đường. Các ngươi chính là người bắt ma sao? Nói cho ta, các ngươi đến cùng có bao nhiêu người? Muốn làm gì? Nói mau. Lúc này Jared đi tới. Lạnh lùng thẩm hỏi. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Bị chiến xa ép một bên. Lúc này đã người bị thương nặng nam tử. Đột nhiên cười lạnh nói. Lúc này ba cái người áo đen mũ trùm đã sớm bị cởi. Mà từ bọn họ hình dáng đặc thù cũng có thể thấy được. Ba người đều là tu luyện tà ác thiên môn phép thuật Black Magic. Bị xe nghiền ép cái kia hai cái là nam. Thân thể khô gầy liền như đồng hành đem gỗ mục lão nhân. Dài đến đặc biệt dữ tợn. Mà cầm trong tay chỉ thủ nữ nhân. Đúng là ngực to mông lớn. Ngũ quan tinh xảo. Còn có một con đẹp đẽ mái tóc dài màu vàng óng. Nhưng từ trên cổ vảy cùng với thụ đồng có thể thấy được. Điều này cũng không phải là không có đánh đổi. Không sai. Trừ phi các ngươi đáp ứng thả. Bằng không cái gì đều sẽ không nói. Nữ hắc ma hoặc là nói hắc nữ vu. Lúc này đang dùng thanh âm run rẩy phụ họa nói. Nhìn qua các ngươi vẫn là không biết chính mình tình cảnh a. Dĩ nhiên các ngươi không dự định nói. Vậy thì đổi một người thẩm vấn đi. Lộ Nhất Phương nói. Đem ánh mắt nhìn về phía Ghost Rider. Không thành vấn đề. Ta sở trường nhất chính là thẩm vấn. Ghost Rider dùng thanh âm khàn khàn cười. Liền đi tới cái kia thoi thóp nam tử trước mặt. Đến đây đi. Để ta xem kỹ một hồi ngươi tà ác. Ghost Rider nói đã phát động Penance. Bắt đầu chọn đọc trước mắt cái này Black Magic tội ác ký ức. Ta thẩm phán là ngươi có tội. Ghost Rider dứt tiếng. Trước mắt vị này Black Magic liền thống khổ kêu rên lên. Ta ở cho ngươi một cơ hội. Lộ Nhất Phương thu hồi ánh mắt, tiếp tục quay về hắc nữ vu nói rằng, hắn ngược lại không là lòng tốt, Black Magic không phải là thứ tốt, huống chi cha mẹ hắn chính là chết vào Black Magic bàn tay. Chi vì lẽ đó không có lập tức giết chết nữ nhân này, là bởi vì Ghost Rider chỉ có thể chọn đọc trong linh hồn tội ác ký ức, mà kết quả này hiển nhiên là không hoàn chỉnh, không nên như vậy đối với ta. Ta không phải người bắt ma, ta chỉ là bị hắn đầu độc mà thôi. Nghe được đồng bạn linh hồn bị thiêu đốt tiếng kêu thảm thiết. Vị này hắc nữ vu đã bị dọa cho phát sợ. Chuyện gì thế này? Lộ Nhất Phương khẽ nhíu mày hỏi tới. Người bắt ma chỉ là một người. Hắn rất thần bí, Không có ai biết hắn là ai. Chỉ biết hắn rất mạnh. Nắm giữ che đậy thánh điện dò xét phương pháp cũng đem nói cho. Đồng thời hắn đối với ma pháp sư linh hồn cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà chỉ cần cho hắn mang đi ma pháp sư linh hồn. Hắn liền sẽ giao cho một ít mạnh mẽ Black Magic làm thù lao. Ngay cả ma pháp sư này linh hồn là bạch ma pháp sư. Vẫn là Black Magic, hắn cũng không để ý. Người bắt ma muốn ma pháp sư linh hồn làm gì? Jared cũng mở miệng hỏi. Ta không biết, chỉ biết hắn rất mạnh mẽ. Hơn nữa thông qua Black Magic săn bắn, cùng với lẫn nhau trong lúc đó chém giết, hắn đã thu thập rất nhiều ma pháp sư linh hồn. Hắc nữ Vu run rẩy nói rằng, nếu là như vậy, cái kia phải bắt được cái này người bắt ma. Liền phiền phức, Lộ Nhất Phương lúc này đã cảm nhận được vấn đề vướng tay chân. Không. Hay là cũng không có phiền phức như vậy. Hay là hắn ẩn giấu cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Ghost Rider vào lúc này nhưng là. Chuyển đề tài. Đột nhiên đưa mắt nhìn sang một phương hướng. Ta cảm giác một cái quen thuộc chán ghét khí tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.